Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1095, ngày thứ hai. Tái chiến, đại tướng, làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta ngày mai thật sự đi thay đại thực người đánh trận đầu sao? Hỏa Hụ Quy Tàng lên trước một bước nói. Ta lại cảm thấy việc cấp bách muốn biết rõ ràng rốt cuộc là của người nào mệnh lệnh. Ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là Quay Ba. Hay hoặc giả là Ottoman. Chúng ta mới bắt đầu liên minh đối tượng chỉ là ngả bố Mục Tư Lâm. Nếu như này đạo mệnh lệnh là ra tự đại thực cái khác tổng đốc tay. Ta cho là chúng ta có lẽ căn bản không cần như thế nghiêm túc đối đãi. Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng đột nhiên mở miệng nói, thần sắc của hắn nghiêm túc, trong mắt tràn đầy suy nghĩ, bây giờ không phải là cân nhắc là cái nào tổng đốc truyền đạt ra lệnh thời điểm. Bất kể là của ai mệnh lệnh, kỳ thực cũng đã trải qua ngả bố Mục Tư Lâm cho phép. Đại thực người tổn thất quá lớn, hy vọng chúng ta có thể thay bọn họ lên sân khấu. Giảm thiểu thương vong, cái này cũng không làm người bất ngờ. Vì song phương hợp tác, cũng vì đánh bại đại đường cái này cùng chung kẻ địch. Lần này chúng ta e sợ tránh không được muốn lên sàn. Đại Khâm Nhược Tán thở dài một tiếng nói, cuộc chiến tranh này đánh thành như bây giờ, thực sự cùng Đại Khâm Nhược Tán dự liệu cách biệt 108,000 bên trong. So sánh với đại thực người bất mãn, Đại Khâm Nhược Tán lo lắng nhất vẫn là đối diện đại đường. Ha ha ha, Đại Khâm Nhược Tán, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ vì loại chuyện nhỏ này làm khó dễ. Đại thực người ngông cuồng tự đại, nhìn không nổi chúng ta. Vậy chúng ta ngày mai sẽ lên sân khấu, để cho bọn họ nhìn thực lực của chúng ta. Thế giới này đế quốc mạnh mẽ, cũng không chỉ có đại thực cùng đại đường. Một cái tiếng cười lớn truyền đến, Đô Ô Tư Lực đột nhiên đi về phía trước hai bước. Trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, như rồng giống như gan bàn tay và những người khác bất đồng. Mặc dù thu vào đại thực người mệnh lệnh, Đô Ô Tư Lực xem ra cũng không để ý chút nào. Thậm chí còn có chút mong đợi, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, nếu đại tướng làm khó dễ. Ngày mai sẽ để cho chúng ta Tây Đột Quyết người đánh trận đầu đi. Đô Ô Tư Lực một mặt tự tin nói. Doanh trướng bên trong, Kim Rơi có thể nghe. Tất cả mọi người nhìn Đô Ô Tư Lực, mỗi một người đều giật mình. Đại Khâm Nhược Tán nhìn Đô Ô Tư Lực đăm chiêu, trong lúc hoảng hốt hiểu cái gì. Một đêm đi qua rất nhanh, đến rồi thứ hai ngày, cuồng phong gào thét, một mảnh lạnh lẽo âm trầm, xa xa nhìn tới, ta la ngoài thành, mặt đất kết liễu một tầng thật mỏng xương trắng, thậm chí liền ngay cả hai đạo phòng tuyến thép trên đều là như vậy. Từng người binh sĩ đứng ở phòng tuyến thép sau. Thân thể lạnh rung, cũng cảm thấy thấy lạnh cả người. So với ngày hôm qua, khí trời lộ ra càng phát lạnh giá, thời gian mỗi đi qua một ngày. Toàn bộ hành lĩnh phía tây khu vực, tựa hồ trở nên lạnh giá một phân. Tuy rằng còn chưa tới tuyết rơi thời tiết, nhưng toàn bộ Ta La cùng tuyết rơi cũng không khác nhau gì cả. Hiện tại liền ngay cả binh lính bình thường đều cảm giác được khí trời khác thường. Bất quá mặc dù như thế, Ta La bầu không khí nhưng là một mảnh sơ xác, tương đối với sắp bắt đầu chiến tranh. Khí trời trên biến hóa ngược lại không có bao nhiêu người để ý. Ô, một trận to rõ ràng tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lên. Phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh đại thực nơi đóng quân. Khác nào một đầu cự thú ngủ say giống như đột nhiên thức tỉnh. Nhiều đội đại thực binh sĩ cấp tốc bắt đầu hướng về Ta La phương hướng phun trào. Hi họ họ, tiếng ngựa hí, người xôi tiếng reo hò, áo giáp tiếng chấn động, vang lên liên miên, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Bốn cây to lớn màu đen đại thực chiến kỳ, ở sáng sớm trong gió rét rì rào múa, cấp tốc hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép phương hướng mà tới. Màu đen dưới chiến kỳ, bốn đạo hùng tráng bóng người, khôi ngô cường tráng, vô cùng uy nghiêm, nhanh chóng nhảy vào mọi người mi mắt, mà đại quân phía trước nhất, một đạo bóng người màu vàng ống phảng phất lạc lối trốn nhân gian thái dương giống như vậy. Hấp dẫn chú ý của mọi người, là quay ba, nhanh báo cáo đại nhân. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, nhìn thấy bóng người kia, từng người đại đường binh sĩ cả người giật cả mình. Nháy mắt buồn ngủ tiêu hết, vẻ mặt dồn dập trở nên vô cùng sốt sắng. Giá, một tiếng thét to, rất nhanh thì có một tên thám báo sải bước chiến mã. Cấp tốc thay đổi ngựa đầu, một ngựa tuyệt trần, hướng về Ta La trong thành mà đi. Khà khà, đại thực người phát động rồi, hiện tại cũng nên chúng ta. Đại quân phía sau, cách xa nhau chỗ không xa, Đô Ô Tư Lực hơi híp mắt, trong con người bắn ra từng trận tinh quang, biểu hiện hưng phấn cực kỳ. Giá, Đô Ô Tư Lực đột nhiên thúc vào bụng ngựa, lập tức cưỡi cái kia thớt to lớn màu đen thần câu. Bay lên trời, đạp bước hư không, hướng về phía trước chiến trường mà đi. Sau lưng hắn, lít nhà lít nhít, mênh mông như biển Tây đột quyết thiết kỵ xếp thành từng cái hàng ngũ. Một đường thét, hô to, hưng phấn theo Đô Ô Tư Lực phóng đi, gào, mà theo sát phía sau, là đến hàng mấy chục ngàn, so với người còn lớn hơn màu xanh cự lang, kết bè kết lũ, nhè răng trợn mắt, nhanh như tia chớp nhào về phía trước, đi thôi, càng phía sau, đại khâm nhược tán. Hỏa thụ quy tàng đám người từ trên thân Đô Ô Tư Lực thu về ánh mắt. Ra lệnh một tiếng, rất mau dẫn tiếp cận 7 vạn ô tư tạng thiết kỵ. Tương tự hướng về phía trước tuôn tới. Bên trong đất trời, bầu không khí sơ xác. Theo đại quân điều động, toàn bộ Ta La cuồng phong mênh mông. Cát bay đá chảy, một mảnh chiến tranh khí tượng, ầm ầm. Ngay ở đại thực phương diện điều động không lâu sau, sừng sững cao ngất Ta La thành, theo một trận đinh tai nhức óc sắt thép nổ vang, hai miếng dày nặng cửa thành mở ra, một đội binh sĩ ánh mắt sáng như tuyết, tinh khí 10 phần, từ trong cửa thành bước chỉnh tề bộ pháp, đại bước ra ngoài, trên người bọn họ giáp sắt hiện đầy rậm rạp, chằng chịt đao kiếm dấu vết. Không chỉ sẽ không để người cảm thấy cũ nát, trái lại khiến người ta cảm thấy một loại thiên truy bách luyện. Kiên cường ý chí, mà trên ngực cái kia 7 viên môi vớt như thế tinh thần ấn nhớ. Rõ ràng biểu lộ thân phận của bọn họ. Thần võ quân, ngày hôm qua đại chiến, thần võ quân nhân số tổn thất không ít, bất quá trải qua cả đêm nghỉ ngơi. Bất kể là tinh, khí, thần. Vẫn là trong cơ thể cương khí, thần võ quân đô khôi phục lúc ban đầu trạng thái đỉnh cao. Cái kia ầm ầm tiếng nổ vang rền vẫn còn tiếp tục. Theo sát ở thần võ quân phía sau, thần ngục quân, long tương quân, hồ gầm quân, tất cả binh mã uy vũ kiên cường, liên tiếp từ trong cửa thành cuồn cuộn không ngừng đi ra. Mà ở đại quân phía sau cùng, nhưng là Vương Sung, Vương Nghiêm, Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý chờ đại đường thống soái tối cao. Vương Sung, có chút không đúng, đại thực người hôm nay bài binh bố trận thật giống cùng ngày hôm qua có chút bất đồng. Cao Tiên Tri từ cửa thành chạy khỏi, chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, cơ hồ là bản năng. Cao Tiên Tri cảm giác đối diện bài binh bố trận có chút biến hóa tế nhị. Ha ha, xem ra chúng ta tiền kỳ bày ra cái kia con cờ đã sinh ra hiệu quả. Tây đột quyết người phải chuẩn bị ra sân. Vương Sung chỉ là nhìn sang, lập tức không do tiếu lên. Ngày hôm qua chiến đấu, đại thực người tổn thất quá lớn. Quay ba cùng ngả bố mục tư lâm hẳn là nghĩ để Đô Ô Tư Lực tới làm bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn. Nghe được hai chữ này, Cao Tiên Chi nhíu nhíu mày, chính là người chết thế ý tứ. Vương Dung cười nhạt một tiếng nói, ô, xa xa, to rõ ràng tiếng kèn lệnh bên trong. Quay ba đám người dồn dập ngừng lại, hai quân xa xa đối lập, bầu không khí sơ xác cực kỳ, mà làm đại quân chủ soái. Quay ba, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Vương Dung, Cao Tiên Chi đám người, cũng là ánh mắt xa xa tương đối, ở trong hư không bắn ra vô cùng ánh sáng. Mà tất cả ánh mắt bên trong, hầu như tuyệt đại bộ phận đều là nhìn phía Bạch Đề Ô trên Vương Dung. Liền ngay cả đại thực chiến thần quay ba, hiện tại cũng chú ý tới Vương Dung vị này trẻ tuổi đại đường chủ soái. Vương Dung, xem ra ngươi đã trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Cái gai trong thịt, một hồi chiến đấu ngươi e sợ phải cẩn thận. Cao Tiên Chi đột nhiên thất thanh cười nói. Ha ha, vậy thì để cho bọn họ tới đi. Ta chỉ sợ bọn họ không công phá được ta túc mệnh chiến giáp. Vương Dung cười nhạt một tiếng nói. Nghe được câu này, xung quanh tất cả mọi người không do tiếu lên. Vương Dung võ công cũng không chắc là trong tất cả mọi người cao nhất. Nhưng là phòng ngự của hắn mạnh, e sợ vẫn đúng là không có mấy người có thể so với hắn. Liền ngay cả quay ba cũng rất khó dễ dàng giết chết hắn. Càng không cần phải nói những người khác. Huống chi còn có Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng ở. Coi như quay ba cùng ngả bố Mục Tư Lâm nghĩ muốn làm như thế, cũng sẽ không có cơ hội này. Một lúc khai chiến, trước tiên giết chết tên tiểu tử kia. Ivy Beck nhìn chằm chằm xa xa, hung ác nói. Hắn chạy không được, trận chiến này bất kể là hắn, vẫn là cái kia gọi Cao Tiên Chi, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Oanh, Otterman hướng về bước tới trước hai bước, vẻ mặt âm lãnh nói, tuy rằng ngày hôm qua chiến đấu, người đường thu được thắng lợi, thế nhưng ưu thế còn xa không có lớn như vậy, đại thực người như cũ nắm giữ về số lượng ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa đại thực phương diện hết thảy đứng đầu nhất tướng lĩnh. Như cũ không có toàn bộ ra tay. Ngả bố Mục Tư Lâm. Chúng ta tổn thất nhân thủ đã đủ nhiều. Hiện tại để Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết người lên đi. Trước tiên để cho bọn họ chặn một trận người đường phong mang. Dù sao, bọn họ đều là đông phương thế giới quân đội. Câu nói sau cùng. Ottoman nhìn về một bên ngả bố Mục Tư Lâm. Lần này liên minh, ngả bố Mục Tư Lâm là chủ yếu người phụ trách, cũng là chân chính thực tế người thi hành. Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết người bên kia tự nhiên do hắn ra mặt tốt nhất. Ngả bố Mục Tư Lâm gật gật đầu. Chiêu quá một tên lính liên lạc, truyền cho ta mệnh lệnh, thông báo Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạc người bọn họ. Chuẩn bị hành động đi. Thuộc hạ tuân mệnh, tên kia đại thực lính liên lạc khom người thi lễ một cái. Cấp tốc ngoảnh đầu mà đi. Ha ha ha, xa mộc xa khác, xa hỗn bôn ba. Hiện tại nên đến chúng ta ra sân lúc. Truyền lệnh xuống, hết thảy binh mã toàn tuyến xung phong. Một bên khác, thu vào đại thực người tin tức. Đô Ô Tư Lực cười lớn một tiếng, không hề để ý. Trong mắt của hắn không chỉ không sợ hãi chút nào, trái lại mơ hồ toát ra một tia mong đợi. Trận pháp thiên tượng từ đắc thủ đến hiện tại cũng có hơn một tháng. Khoảng thời gian này, Đô Ô Tư Lực cơ hồ là ngày đêm thao luyện. Đối với cái môn này trận pháp, hắn đã có một ít tự thân hiểu rõ, đồng thời cũng hòa vào tự thân kinh nghiệm võ đạo cùng một ít cảm ngộ. Tin tưởng cùng nguyên lai trận pháp thiên tượng so với, uy lực còn có điều tăng lên. Hiện tại, Đô Ô Tư Lực có lòng tin đối mặt bất cứ đối thủ nào. Nuôi binh nghìn ngày, bây giờ ta la chiến trường. Ở Đô Ô Tư Lực kế hoạch bên trong, chính là Tây Đột Quyết thí nghiệm lần đầu để thanh âm tốt nhất sân khấu. Đô Ô Tư Lực muốn mượn cái này sân khấu hướng về tất cả mọi người biểu diễn Tây Đột Quyết mạnh mẽ. Cái này cũng là Tây Đột Quyết Hán Quốc ngày sau tranh bá thiên hạ.